Mọi người nghe nói, cáo từ giả mẫu rồi ra về. Tiết phu nhân đến nghỉ ở nhà Vương phu nhân. Sử Thương Vân vẫn nghỉ ở phòng giả mẫu, Nghênh Xuân Qua nghỉ ở bên Tích Xuân. Còn tất cả thì đều về nhà. Riêng có Bảo Ngọc về đến phòng mình, cứ than thở mãi. Bảo Thoa biết rõ duyên cớ cũng cứ để mặc nhưng sợ anh ta lo buồn, bệnh cũ trở lại, liền vào trong nhà, gọi tập nhân lại hỏi cặn kẽ về tình hình Bảo Ngọc vào vườn thế nào. Một chỉ Bảo Thoa, hai đời Hán Cao Đế, có bốn ông già ở ẩn trong núi Thương. Ba theo truyền thuyết, Lưu Thần, Nguyễn Triệu vào khoảng đời Hán, nhân ngày Đoan Ngọ, vào núi Thiên Thai hái thuốc cặp tiên, rồi lấy nhau. Sau Lưu, Nguyễn về nhà. Đến khi quay lại thì không tìm ra lối nữa. Bốn Trương Xương người đời Hán Tuyên Đế, nổi tiếng là người vẽ lông mày cho vợ Cách Chương.